Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 146, ai là đại thám tử? 24 canh, vì sao lại như vậy? Trong nháy mắt Lạc Phi thậm chí có chút ngẩn người. Ngô Chí Tuệ cư nhiên là hung thủ. Hắn hiện tại đoạt súng là đã lộ ra nguyên hình, muốn giết chết sở hữu người. Tại trong thời gian rất ngắn, Lạc Phi trong đầu thế mà xuất hiện như vậy hoang đường ý nghĩ. Nhưng hắn rất nhanh liền phủ định chính mình, bởi vì tại Ngô Chí Tuệ cùng Đan Bách hai người lăn xuống cầu thang, lẫn nhau tranh đoạt kịch liệt súng ngắn quyền khống chế thời điểm, Hà Thông Minh cũng nhanh chóng xông tới, cũng tại Ngô Chí Tuệ trợ giúp hạ đoạt lấy Đan Bách thương trong tay. Không được nhúc nhích, lại cử động sẽ nổ súng. Đoạt đến thương, Hà Thông Minh đem họng súng kiên quyết chỉ hướng Đan Bách. Mà Đan Bách cũng đành phải bất đắc dĩ từ bỏ giãy giụa. Tại Ngô Chí Tuệ buông ra hắn đứng ở Hà Thông Minh phía sau người phẫn nộ kháng nghị nói. Các ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Các ngươi đây là tại đánh lén cảnh sát. Thật xin lỗi, cùng đánh lén cảnh sát tội danh so sánh, hiện tại chúng ta càng muốn hơn sống đến hừng đông. Hà Thông Minh ghìm súng, vô cùng kiên định mà nói. Các ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Cùng Lạc Phi cùng là lần này đoạt súng sự kiện, người đứng xem Chu Tư Vũ một mặt không hiểu đứng ở Lạc Phi bên người. Rất rõ ràng tại chuyện này biết rõ ràng trước đó, nàng đã không nghĩ đứng tại Hà Thông Minh cùng Ngô Chí Tuệ một bên, cũng không nghĩ trực tiếp liền đứng tại Đan Bách một bên. Còn nhớ rõ ta trước đó nói qua Đan Bách tại chính mình trở về biệt thự lúc bị màn cửa bên trên dược mê đi chuyện a. Hà Thông Minh lúc này súng ngắn nơi tay, đã không có trước đó lên lầu phía trước thảo luận lần kia như vậy hàm xúc. Trước đó bởi vì hoài nghi Quan Hiểu Hiểu là giả chết giấu đi hung thủ, cho nên lúc trước lên lầu trước, ta cũng không thể khẳng định Đan Bách có hiểm nghi. Nhưng vừa mới tại lầu 2 thấy được Quan Hiểu Hiểu thi thể, chứng minh Quan Hiểu Hiểu giả chết kỳ thật chỉ là một cái hung thủ dùng để yểm hộ chính mình ngụy trang. Người nói là kỳ thật hung thủ thật sự là Đan Bách. Chu Tư Vũ mặc dù bởi vì đoạt súng sự kiện có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng đương Hà Thông Minh đã đem lời nói cho làm rõ về sau, Chu Tư Vũ vẫn là một bộ vô cùng không muốn tin tưởng ngữ khí. Hắn chính là cảnh sát trưởng a, làm sao có thể là người xấu? Tại không người còn sống bên trong, sau cùng hung thủ vẫn là quan tòa đâu. Ngô Chí Tuệ dùng vô cùng bi thương ngữ khí nói, vốn dĩ ta liền không muốn tin tưởng học tỷ có thể làm ra như vậy tàn nhẫn giết nhân sự tình. Hiện tại sự thật chứng minh nàng không phải giả chết sau che giấu hung thủ. Kia trong chúng ta, từng một mình trở về biệt thự, bên cạnh không có nhân chứng khác minh Đan Bách, hiểm nghi chính là lớn nhất. Đồng thời lầu hai cửa sổ cơ quan cũng cần thời gian trước đó bố trí. Hơn nữa Lưu Nhã Tư cũng là phi thường vô cùng xác thực chết tại đơn độc cùng với hắn một chỗ thời điểm. Hà Thông Minh hiện tại ngữ khí đã là đem sát hại Lưu Nhã Tư thân phận hung thủ hoàn toàn xác định tại Đan Bách trên người. Ta thật không có giết nàng, ta trước đó nói đều là nói thật. Lúc này bị hoàn toàn nhằm vào, thương lại bị đoạt, Đan Bách đã không còn trước đó khống chế cục diện chấn định. Hắn biết đã Hà Thông Minh cùng Ngô Chí Tuệ đã đoạt rớt thương của hắn, kia vô luận hắn như thế nào đối bọn hắn giải thích, bọn họ cũng sẽ không lại nếu không vừa mới hành vi đem thương trả lại hắn. Thế là hắn đem cận tồn hy vọng đặt ở tranh thủ Lạc Phi cùng Chu Tư Vũ trên người. Trong giọng nói thậm chí đã biến thành cầu xin tựa như xin giúp đỡ. Lạc Phi, Tư Vũ, các ngươi ngàn vạn phải tin tưởng ta. Huống hồ ban đầu Quan Hiểu Hiểu bị hại thời điểm, ta thế nhưng là đi tại phía trước nhất, làm sao có thể là ta giết nàng đâu. Khi đó Dương Bí Mật rất có thể là ngươi đồng lõa, thậm chí Lưu Nhã Tư cũng có thể là ngươi đồng lõa. Nếu không tại ngươi sát hại Lưu Nhã Tư thời điểm, nàng làm sao lại không một bên chống cự một bên kêu cứu? Hà Thông Minh hiện tại phân tích ý nghĩ vô cùng trôi chảy. Khẳng định là nàng làm đồng lõa cũng không có đề phòng ngươi. Bị ngươi đột nhiên tập kích, thậm chí là trước đó hạ độc dược, lúc này mới miệng đầy máu tươi mà chết. Ngươi, biểu hiện được vô cùng oan uổng đan bếch chán nản. Càng có vẻ hơi vô lực biện hộ. Tóm lại, ta đề nghị hiện tại trước dùng phía trước làm sợi dây đem hắn cho trói lại. Dù sao hắn chính là cảnh sát trưởng xuất thân, không có thương vẫn luôn chỉ vào hắn. Luận cận thân cách đấu, chúng ta không có người nào là hắn đối thủ. Hà Thông Minh làm tổng kết phân trần nói, ta đồng ý, thoạt nhìn vô cùng hận đan bếch Ngô Trí Tuệ. Cái thứ nhất biểu thị đồng ý, Hà Thông Minh lại hỏi Lạc Phi, ngươi đồng ý à? Lạc Phi nhìn thoáng qua bên người Chu Tư Vũ, rất rõ ràng nàng hiện tại cùng chính mình giống nhau khó có thể hoàn toàn hạ quyết tâm trói lại. Đan Bách, dù sao Đan Bách làm đám người trong duy nhất có cảnh sát trưởng thân phận. Nếu hắn không phải hung thủ, làm như vậy không thể nghi ngờ cho hung thủ giúp đại ân. Lạc Phi ngươi ngàn vạn không thể đồng ý. Ngươi thế nhưng là trong chúng ta xếp hạng thứ nhất thám tử. Đan Bách lúc này cũng nhìn ra chính mình hy vọng duy nhất đều tại Lạc Phi trên người. Theo chán nản bên trong kịp phản ứng hắn lập tức cho chính mình biện hộ nói. Lầu hai cửa sổ cơ quan cũng có thể là Hà Thông Minh trước tiên bố trí. Trước đó chúng ta cho tới bây giờ không có đi qua hành lang chỗ sâu. Bao quát nhất quan hiểu hiểu lên lầu lúc cũng là tại đến gần đầu bậc thang gian phòng. Đừng vùng vẫy, hung thủ, Hà Thông Minh xem Đan Bách ánh mắt đã để lộ ra miệt thị. Lưu Nhã Tư thời điểm chết ta thế nhưng là tại lầu 2. Điểm ấy Ngô Trí Tuệ nhưng làm chứng cho ta. Ta làm sao có thể tại lầu 2 cự ly xa giết chết trước mặt ngươi nàng. Nói đến chỗ này, Hà Thông Minh cũng hơi không kiên nhẫn thúc giục Lạc Phi nói. Nhanh quyết định đi Lạc Phi. Rất rõ ràng hắn chính là chỉ khoác lên người da sói. Đừng quên, không người còn sống, bên trong quan tòa cũng là cái dạng này. Lại đến mấu chốt lựa chọn A. Lạc Phi ở trong lòng thở dài một hơi, mắt thấy tại chàng người sống đã chỉ còn lại có 5 người. Không tính hung thủ người tốt càng chỉ có 4 người. Hắn nghĩ tới, kinh khủng đồng dao, bên trong. Thứ tư câu, 5 cái đáng yêu tiểu thám tử. Chế phục phạm nhân tâm an tâm một chút. Liên tục cam đoan vẫn không có dùng. 4 cái ai tại diễn. Nếu hắn hiện tại đồng ý đem Đan Bách coi như phạm nhân cho trói lại. Liền đang ứng câu này ca dao dự kỳ giết người điều kiện. Một khi 24 giờ, tiểu mộng lại hát ra ca dao, hung thủ liền có thể không nhận, hạn chế, lại giết chết một người. Nhưng là bây giờ trước mắt hết thảy hiểm nghi đều chỉ hướng Đan Bách. Nếu là không trói lại hắn, ngoại trừ thương lại xác thực không cách nào vẫn luôn khống chế lại thân là cảnh sát trưởng hắn. Như vậy hoàn cảnh, làm Lạc Phi không khỏi nghĩ khởi, người sói giết. Kịch bản bên trong còn lại 5 cái người lúc quẫn cảnh, khi đó bởi vì Tô Nhược Dĩnh là hắn đồng đội quan hệ, không muốn tin tưởng hai người là khác biệt trận doanh Lạc Phi, bị ép chỉ có thể khai thác tương đối phương thức cực đoan, khai thác hy sinh một người tốt sách lược đi lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Mà lần này hắn thậm chí so khi đó đầu mối còn ít. Hắn hiện tại chỉ có thể bằng trực giác, cảm thấy để cho Đan Bách đi phù hợp, đồng giao, bên trong báo trước tình huống khẳng định là gây bất lợi cho chính mình. Thế là nghĩ đến cuối cùng, Lạc Phi rốt cuộc cắn răng một cái nói, ta có thể đồng ý trước trói lại Đan Bách. Đan Bách nghe phía sau sắc lập tức tối sầm lại, mà Hà Thông Minh cũng chưa từng xuất hiện quá mừng rỡ. Chỉ là một bộ đã ngờ tới sẽ như thế, bình thản biểu tình. Bất quá, ta có một cái điều kiện. Lạc Phi đang bày tỏ đồng ý sau, Lời nói xoay chuyển, điều kiện gì? Hà Thông Minh tựa hồ theo Lạc Phi vừa mới trầm tư một hồi bên trong. Đã có chuẩn bị tâm lý, đó chính là trói lại hắn về sau. Này thanh súng ngắn muốn từ ta đảm bảo. Lạc Phi vô cùng kiên quyết nói, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.